Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 33, đối tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trước vừa về tới Yến Vương phủ không lâu, Ngân Thúy liền mang đến thư tiên. Nàng liếc qua rồi khẽ mỉm cười, sau đó phân phó người ghi lại tên Ngân Thúy trong sổ khen thưởng, nhưng không nói gì thêm. Ngân Thúy tưởng rằng Tiêu Trước sẽ nhắc tới việc đến thăm để quận chúa Chiêu Ninh chuẩn bị trước, không khỏi cẩn thận hỏi: "Vương thượng, không có lời nhắn nào để nô tỳ mang đi sao?" Tiêu Trước suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu đáp: "Không có." "Vâng." Ngân Thúy không tiện hỏi thêm, chỉ có thể cung kính cúi đầu và rời khỏi Yến Vương phủ. Khi nàng trở lại Chiêu Ninh quận chúa phủ, trời đã dần tối. Sau khi vội vã dùng bữa tối, nàng liền tiến vào phòng quận chúa để hầu hạ. Lúc này, Thôi Linh đang chống cằm, trầm tư về chiến sách. Nghe thấy bước chân của Ngân Thúy, nàng liền ngẩng đầu lên. Yến Vương không có nói gì cả. Ngân Thúy kịp thời trả lời. Thôi Linh khẽ cười, Tiêu Trước quả thật không cần phải nói gì thêm. Sau đó, nàng liền phân phó Ngân Thúy: "Hôm nay khí trời tốt, ta muốn đánh đàn một lát, buổi tối cũng nghĩ sẽ pha trà, đem đàn ra cho ta." Hiếm khi thấy quận chúa có vẻ thích thú, Ngân Thúy cũng đoán có lẽ lâu rồi không nghe quận chúa đánh đàn, bèn vội vàng chuẩn bị. Thôi Linh cúi đầu, tiếp tục xem xét lại chiến sách. Sau khi xác nhận không có sai sót, nàng gấp lại thư tiên, cẩn thận cất phong thư vào, rồi gọi Dương Mãnh: "Có mặt tướng." Dương Mãnh vội vã vào thư phòng, cúi đầu trước mặt Thôi Linh: "Quận chúa có gì phân phó? Binh mã của phụ thân vừa rời kinh kỳ nửa ngày, người cưỡi khoái mã đuổi theo, mang phong thư này đến tay ông ấy." Nàng đưa thư cho Dương Mãnh, lại căn dặn thêm: "Nhớ kỹ, nhất định phải tự tay giao cho ông, tuyệt đối không qua tay ai khác." "Mặt tướng minh bạch." Dương Mãnh nhận thư, nhanh chóng rời đi. Đêm buông xuống, ánh đèn khắp kinh kỳ thành đều đã sáng lên. Ngân Thúy lẽ ra phải chuẩn bị đàn án trong trung đình, nhưng Thôi Linh muốn thư thả một chút, bảo nàng mang đàn án vào hậu viện. Sau khi bày biện xong đàn cổ, Ngân Thúy lại đi pha trà nóng, sợ quận chúa bị cảm lạnh, liền mang thêm áo khoác đến cho nàng, chuẩn bị thật chu đáo. Mùa thu ở kinh kỳ, đêm nào cũng lạnh, dù chưa đến mùa đông, nhưng trong gió đêm đã mang theo hơi lạnh tê tái. Thôi Linh cơ thể mỏng manh hơn người thường, cảm giác với cái lạnh lại nhạy cảm hơn. Khi nàng ngồi xuống đàn án, tay ôm lấy ấm trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, rồi mới nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn. Ngân Thúy đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe. Quận chúa học đàn từ Vương Phi, nàng khiêm tốn bảo mình chỉ học được 3 phần. Nhưng đối với Ngân Thúy, dù chỉ 3 phần cũng đã đủ khiến lòng người rung động. Cô hầu hạ Thôi Linh nhiều năm, lỗ tai cũng nhạy bén, dễ dàng nhận ra cảm xúc trong những âm thanh du dương. Đêm nay, tiếng đàn của quận chúa không theo một điệu thức nào, lúc thì nhẹ nhàng vui tươi, lúc lại mang nét phiền muộn, khi thì trào dâng nhiệt huyết, khi lại mang đậm sự suy tư. Ngân Thúy nhìn vào tay nàng đang khảy dây đàn, thấy sự lạ lẫm trong cách nàng điều chỉnh đàn, liền biết rằng chắc hẳn trong lòng quận chúa có chuyện gì đó. Cô cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ rót trà nóng, đặt nhẹ vào bên cạnh đàn cổ. Thôi Linh đột nhiên dừng lại, mỉm cười, đi chuẩn bị một bình hoa quế rượu. Quận chúa muốn uống rượu. Ngân Thúy lo lắng, sợ quận chúa uống rượu sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, liền hỏi thêm: "Vậy nô tỳ chuẩn bị vài đĩa đồ nhắm nhé." "Được, làm đi." Thôi Linh khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng. Ngân Thúy vội vã đi chuẩn bị. Cùng lúc đó, Thôi Linh nhìn ra ngoài cửa, về phía các vệ sĩ trong sân, khẽ cười: "Các ngươi lui hết đi." Phủ vệ còn có chút lo lắng, nhưng mà nơi này là phủ, không phải là nhà giam. Thôi Linh cười nhẹ, nếu có ai dám gây chuyện ở Kinh Kỳ, đó chính là vả vào mặt Yến Vương, nàng sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra đâu. Huống hồ, trong mấy ngày qua, Thôi Linh đã thi ân với các hạ nhân trong phủ, nàng cũng muốn xem thử họ có đủ thông minh để nhận ra hay không. Các vệ sĩ từ trước đến nay đều nghe theo Thôi Linh, thấy nàng nói vậy đành phải lui ra. Toàn bộ hậu viện trở nên yên tĩnh, từ xa nhìn lại, ánh trăng vỡ tan trong làn sóng phản chiếu lên mặt hồ, ánh đèn từ mái hiên lắc lư rơi xuống mặt nước, tạo thành những đợt sóng nhẹ lăn tăn. Thôi Linh nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, tai nàng khẽ rung lên, và từ phía ngoài tường viện, tiếng vó ngựa dần rõ ràng vọng vào. Khúc nhạc vừa tấu lên không còn là những giai điệu rời rạc, mà là một dòng chảy kiều diễm, như dòng suối trôi miên man, âm thanh dịu dàng quyến luyến. Bên ngoài tường viện, Tiêu Trước, tay phủ tuyết mới rơi trên lưng ngựa, mím môi lắng nghe, tiếng đàn ấy như đã thấm vào lòng nàng. Một lúc lâu, nàng mỉm cười, nhìn quanh, hái một lá cây, rồi nhẹ nhàng đưa lên môi, thổi vào đó, tiếng đàn ngân vang, mềm mại như làn gió vờn qua, tiếng lá rơi, như tiếng suối chảy trong rừng, hòa quyện cùng tiếng đàn, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, vừa thực vừa mơ, âm thanh bắn lên như những giọt nước tung tóe, vang vọng trong lòng Tiêu Trước. Và cũng chính là trong trái tim Thôi Linh, dù hai người vẫn chưa thổ lộ tâm tình, nhưng vào khoảnh khắc này, giữa họ đã dấy lên một tri âm kỳ diệu. Khúc nhạc chưa kịp tấu xong, Thôi Linh khẽ cười, tựa tay vào trượng, đứng dậy, bước về phía cửa sân. Nàng mở cửa nhỏ, nhìn ra ngoài ngõ, nơi Tiêu Trước đang đứng trong ánh trăng, áo trắng như tuyết. Tiêu tỷ tỷ, mời vào. Tiêu Trước hơi ngạc nhiên, chắp tay đáp, ngay cả việc này mà Linh muội muội cũng đoán được, thật là kỳ lạ, chậc chậc, ta thật sơ suất. Dù vậy, nàng vẫn bước vào, khóa chặt ngựa vào cổng. Nếu Tiêu tỷ tỷ hôm nay không đến, mai ta cũng sẽ tự mình tới Yến Vương phủ bái phòng. Thôi Linh không giấu giếm, tình thế hiện nay căng thẳng, nàng không muốn bỏ lỡ một tin tức nào. Tiêu Trước liếc nhìn Thôi Linh, ánh mắt trìu mến, Linh muội muội quá thành tâm, khiến ta không đành lòng. Chưa dứt lời, Thôi Linh đã để mình vào vòng tay của Tiêu Trước, tựa vào ngực nàng, dù không phản kháng, nàng cũng khẽ thì thầm, làm phiền Tiêu tỷ tỷ, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tiêu Trước vừa nói, vừa nhẹ nhàng dẫn Thôi Linh đến bên đàn, để nàng ngồi xuống. Đúng lúc đó, Ngân Thúy dẫn đầu bếp nữ mang thức ăn đến. Nhìn thấy Tiêu Trước, nàng hiểu ngay lý do Thôi Linh lại chọn nơi này. Nàng không để lộ chút ngạc nhiên, chỉ khẽ hạ mắt, chuyển bàn ăn sang bên, rồi bảo đầu bếp nữ chuẩn bị mọi thứ. Sau đó lui ra cửa sau. Đợi đêm trôi qua, Thôi Linh nâng ly hoa quế rượu, rót cho Tiêu Trước một chén. Tiêu tỷ tỷ, nếm thử. Tiêu Trước không khách sáo, nâng ly lên, uống cạn một hơi, rồi khen, rượu ngon. Thôi Linh lại rót thêm một chén, cười khẽ, nếu Tiêu tỷ tỷ thích, ta sẽ sai bếp mang một bình về cho tỷ. Ta nỡ nào nhận. Tiêu Trước chợt nghĩ đến một câu thơ, rồi khẽ đọc, đầu ngã dĩ mộc cô, qua, báo chi dĩ quỳnh cư. Nàng thấp giọng, mắt lướt qua bên đàn. Nhưng mà, hai cái trống kia, sẽ là người từ Ngụy Châu và Tề Châu mà đến. Đầu ngã dĩ mộc cô, qua, báo chi dĩ quỳnh cư, phỉ báo giã, vĩnh dĩ vi hảo giã. Dịch nghĩa, người quang sang tặng ta trái mộc qua, thì ta đáp lại bằng món ngọc cư đẹp đẽ. Chẳng phải là để báo đáp, mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy. Thôi Linh khẽ cười. Giờ mới làm, liệu có quá muộn không? Nếu có thêm cái này thì sao? Tiêu Trước vừa lau cổ vừa trêu. Thôi Linh nở nụ cười ấm áp, nghiêm giọng nhắc nhở, Hàn Châu người tài đông đúc, lão hồ ly bên người cũng không thiếu cao thủ. Đừng làm chuyện vô ích, nếu muốn ám sát, với tài lực mẫu thân, không khó để thuê được cao thủ làm việc này, nhưng mẫu thân không có, vậy thì chuyện này không thể thực hiện được. Tiêu Trước nhẹ nhàng vỗ vào thái dương Thôi Linh, cười khẽ, chậc chậc, Linh muội muội đừng để ta giả vờ hồ đồ nhé, kẻ ngốc mới đi hành thích lão hồ ly. Thôi Linh bừng tỉnh, không khỏi ngưỡng mộ Tiêu Trước, khi nàng vừa mới nói ra đã làm rõ mọi vấn đề. Công tâm mới là cách hay nhất, chỉ cần ba vùng còn không đồng lòng, dù Hàn Châu có kết hợp với hai nước bên kia, cũng không thể quét sạch Đại Ung. Tiêu tỷ tỷ tài ba, ta tâm phục khẩu phục, kính ngươi. Thôi Linh nâng ly, kính Tiêu Trước. Tiêu Trước nhẹ nhàng đụng ly nàng, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt lướt về phía đàn cổ, không ngờ Linh muội muội cầm nghệ lại xuất sắc đến vậy. Khúc đàn lúc nãy thật tuyệt, Tiêu tỷ tỷ còn muốn nghe không? Thôi Linh nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Trước lắc đầu, khuôn mặt mang chút cười ẩn ý, đáp, còn không nghe thì sao? Vạn nhất nghe vào lòng, khơi dậy một ý niệm, muốn đưa Linh muội muội và đàn này về Yến Vương phủ, vậy thì không hay rồi. Thôi Linh cầm lấy ly rượu chưa uống hết của Tiêu Trước, đưa lên môi nàng, ánh mắt vừa khiêu khích, vừa trêu đùa, là không hay, hay là không dám? Tiêu Trước hơi ngừng thở, ánh mắt dừng lại, nhìn Thôi Linh, trước kia, nàng chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ nàng. Nhưng lúc này, dưới ánh đèn, Thôi Linh hôm nay quả thật ăn mặc đặc biệt, đôi môi đỏ thắm, chân mày nhíu lại, đâu còn chút gì là vẻ yếu đuối. Tiêu Trước hít thở sâu, cảm nhận một hương thơm lạ, không phải hoa lê hương quen thuộc, mà là hương quả tươi ngọt ngào. Cảm giác này khiến nàng không thể thờ ơ. Mùi hương ấy không chỉ đánh thức vị giác, mà còn khiến trái tim nàng như muốn rung lên. Linh muội muội tối nay, đôi môi của nàng. Tiêu Trước cười nhẹ, ngón trỏ lướt qua khóe môi Thôi Linh. Thật sự đặc biệt đấy. Thôi Linh nhìn vào mắt nàng, trong lòng biết rằng không thể vội vàng. Câu cá, đặc biệt là câu con cá lớn như Tiêu Trước, đâu phải là chuyện chỉ cần mồi là có thể câu được ngay. Đó là một trò chơi của sự kiên nhẫn, phải kéo dài, khiến đối phương thèm muốn, nhưng không thể vội vã. Nghe nói, son môi này được tinh luyện từ trăm quả. Thôi Linh nhẹ nhàng tiến lại gần, hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau. Đột nhiên, Tiêu Trước cảm thấy trái tim mình nhảy thót một nhịp. Thôi Linh cũng không khác gì, mặt nàng ửng hồng, hai người không hẹn mà cùng đỏ bừng tai. Thôi Linh cố gắng kìm nén, tiếp tục trêu đùa, nói là có thể ăn được cũng không sao. Lời nàng thoát ra, nhẹ như một cái thì thầm, lại mang theo sự ngọt ngào, như một món ngon không thể cưỡng lại. Tiêu Trước khẽ nắm lấy cằm nàng, giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc, thật sao, thật sự? Thôi Linh nhìn vào mắt nàng, đôi mắt ấy như hai vệt lửa cháy. Không biết phải do rượu hoa quế hay tình cảm mà nàng đang giấu kín. Chỉ cảm thấy toàn thân mình như đang cháy bỏng. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi đưa ly rượu đến môi Tiêu Trước. Cười khẽ nói, Tiêu tỷ tỷ, đừng nghĩ tránh né câu hỏi của ta. Thành thật trả lời, là không tốt, hay là không dám. Tiêu Trước hít một hơi thật sâu. Nhịp tim dường như ngừng lại khi tay nàng nhẹ nhàng vén lên môi Thôi Linh. Thôi Linh không phản kháng, tay nàng nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Tiêu Trước. Dù chỉ là một cử động nhỏ bé cũng đủ khiến Tiêu Trước cảm thấy một ngọn lửa đang bùng cháy từ tận sâu trong lòng. Từ xa, Ngân Thúy đã nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng quay đi, chỉ biết nghĩ thầm rằng chủ tử đang làm việc, không nên nhìn thêm nữa. Dù vậy, nhịp tim của nàng không khỏi đập nhanh hơn, trong đầu dấy lên hàng loạt câu hỏi, quận chúa bình thường đâu có thế này, sao lại khác hẳn khi đối diện với Yến Vương? Hai người phụ nữ, liệu có thể, đối với Tiêu Trước, đây là một trận đấu trí, nhưng cũng là một kiểu giày vò khác, cảm giác gần gũi đến thế, chỉ cần nàng tiến thêm một bước là có thể hôn lên môi Thôi Linh. Nhấm nháp từng ngụm môi mềm mại ấy, nhưng linh cảm của nàng lại bảo rằng, Thôi Linh không phải là kiểu người dễ dàng buông lòng với một ai. Đặc biệt là với một nữ nhân, cái trêu đùa này ắt hẳn có âm mưu. Tuy vậy, mặc cho lý trí cảnh báo, Tiêu Trước vẫn không thể chống lại sự thôi thúc trong lòng. Cứ như thể nếu đây là một ngọn lửa, nàng cũng sẵn sàng lao vào. Bất chấp tất cả, rượu đã lạnh, để ta rót thêm cho Tiêu tỷ tỷ một chén nữa. Khi Tiêu Trước đang trong cuộc đấu tranh với chính mình, Thôi Linh nhẹ nhàng phá vỡ không gian mơ hồ ấy, nâng bình rượu lên, thở dài, rượu trong này cũng lạnh rồi. Sao không để ta rót cho Tiêu tỷ tỷ một chén trà nóng nhỉ? Tiêu Trước thở dài một hơi, tựa như một con sóng lớn vỡ tan. Ở kinh kỳ, nàng có thể sánh ngang với thần linh, không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay lại bị cô tiểu cô nương này làm khó dễ. Tiêu tỷ tỷ, sắc mặt sao lại đột ngột khó coi vậy? Thôi Linh đưa trà nóng đến, cẩn thận hỏi, mắt lướt qua vẻ mặt của nàng. Tiêu Trước nắm lấy tay nàng, cả chén trà cũng giữ chặt trong tay, hỏi lại, Linh muội muội thật sự không biết sao? Nói xong, nàng dùng một tay ôm lấy eo Thôi Linh, kéo nàng sát vào người mình. Chưa bao giờ có ai đối xử với cô như vậy. Lời vừa thốt ra, nàng như đang cảnh cáo, có những chuyện không chỉ dám làm mà còn không dám thỏa mãn. Nếu là trước đây, Thôi Linh có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng bây giờ, khi nghe tiếng thở nóng hổi bên tai, nàng biết rằng Yến Vương chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Và rồi, Thôi Linh quyết định chủ động hôn lên nàng. Tiêu Trước hoảng hốt, không kịp phản ứng, ngay khi định ngăn cản thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên ngoài tường viện. Chỉ thấy Tiêu Phá, mặt mũi mệt mỏi, vội vã xông vào, khẩn trương nói, Vương Thượng, xảy ra chuyện lớn rồi. Tác giả có lời muốn nói. Thôi Linh, xem như thẳng thắn một lần đi. Tiêu Trước, ngươi chờ đấy, cách chương.